Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 262, tế tự thần đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cưỡi cửu vĩ hồ tiến về tế tự thần đàn. Hắn thu hồi tạo hóa la bàn. Không có tiếp tục lãng phí thời gian. Thần khư bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp. Trực tiếp tiến về chỗ cần đến là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ rời đi núi non trùng điệp. Đi vào mênh mông trong sa mạc. Phụ cận không có không sinh mệnh ba động. Cửu vĩ hồ trầm giọng nói. Tiền bối. Sa hải chỗ sâu có rất nhiều thần thi. Ngài khẳng định muốn tiến về. Trần Mục gật đầu. Đương nhiên. Ngươi một mực dẫn đường. Gặp nguy hiểm ta sẽ giải quyết. Cửu vĩ hồ biết Trần Mục rất mạnh. Không do dự. Nó toàn lực chạy tới tế tự thần đàn. Như là đuôi lửa vạch phá bầu trời. Tốc độ rất nhanh. Thần thi là cái gì? Hồi tiền bối, là viễn cổ thần tộc vẫn lạc sau biến dị sản phẩm. Tuy nhiên không thể thi triển thần thông, nhưng có cường hãn thần lực, có chút thần thi lực lượng thậm chí có thể so với thần vương cường giả. Một khi bị cuốn lấy, rất khó thoát khỏi. Trần Mục đại khái hiểu thần thi là cái gì. Hắn có cự thần binh, chỉ cần không gặp được quá nhiều thần thi đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tế tự thần đàn phụ cận thần thi số lượng thế nào? Mạnh bao nhiêu? Cửu vĩ hồ cung kính nói. Hồi tiền bối, ta không có đi qua tế tự thần đàn. Từng nghe tộc lão nhắc qua. Nơi đó thần thi số lượng rất nhiều. Rất dễ dàng hình thành thi triều. Bình thường có thi triều địa phương đều có vương cấp thần thi. Có thể so với thần vương. Trần Mục nhíu mày. Xem ra muốn tại tế tự thần đàn đánh dấu cũng không đơn giản. Không biết bên kia tình huống cụ thể. Trước đi qua nhìn một chút lại tính toán sau. Trong sa mạc khí hậu nóng bức. Thần thi sinh hoạt tại âm khí bao phủ khu vực. Hai ngày sau, bọn họ tiến vào gió tuyết bao phủ khu vực. Thần khư bí cảnh bên trong khác biệt địa phương khí hậu chênh lệch rất lớn. Mặt đất thiên lý băng phong. Bao phủ trong làn áo bạc. Ửng đỏ mặt trời chiếu sáng bí cảnh. Ngừng, Trần Mục đột nhiên lên tiếng. Cửu vĩ hồ ngừng giữa không trung. Trần Mục nhìn chăm chú lên cách đó không xa mặt đất. Có cỗ còn không có hoàn toàn hư thối di hài tồn tại. Y phục rách mướp, thân thể có hư thối dấu hiệu. Xem ra giống thây khô. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang. Hắn xem thấu mặt đất thây khô. Thây khô không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng trong cơ thể nó còn có rất mạnh năng lượng. Kèn kẹt. Nửa thân thể che đậy chôn dưới đất thây khô theo trong đống tuyết đứng lên. Nó dáng người gầy còm. Hai con mắt tản ra lục quang. Như là hai đoàn quỷ hỏa. Trần Mục nhìn lấy nó thất tha thất thểu di động. Nỉ non nói. Đây chính là thần thi. Cửu vĩ hồ có chút xấu hổ. Tiền bối. Ta chưa từng tới những địa phương này. Không rõ ràng. Bạch. Cái kia đạo thây khô đột nhiên đằng không mà lên. Cửu vĩ hồ đồng tử đột nhiên rụt lại. Nó chưa kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới vậy đi bộ lảo đảo ra hỏa. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Bành, tiếng sấm nổ vang lên. Thanh vân kiếm xuyên qua thây khô thân thể. Thần thi bị nghiền vì bột mịn. Có đoàn kim sắc vật thể không có bị phá hư. Quả nho lớn nhỏ, Trần Mục thân thủ. Kim sắc vật thể tung bay đưa tới tay. Bên trong có năng lượng bàng bạc, cửu vĩ hồ liền vội mở miệng. Tiền bối, thần trong thi thể có thần hạch, có thể cường hóa huyết nhục, còn có thể cung cấp đại lượng cuồng bạo năng lượng. Chỉ có cường đại hung thú mới dám săn giết thần thi. Trần Mục có thể cảm giác được thần hạch bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn không chút do dự phục dụng, cuồng bạo năng lượng tràn vào thể nội, tại toàn thân bên trong du đãng. Người bình thường căn bản nhịn không được. Trần Mục nhục thân cường đại. Rất nhanh liền luyện hóa cái này viên thần hạch. Hắn cảm giác hai tay thần lực có gia tăng. Hồng mông cây nhỏ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Thần hạch hiệu quả so phổ thông thần dược ra sức. Nhưng săn giết thần thi khẳng định sẽ chậm trễ thời gian. Phía trước thần thi số lượng rất nhiều. Chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút. Trần Mục trầm giọng nói. Hắn muốn đi trước tế tự thần đàn đánh dấu. Không phải đến săn giết thần thi. Không muốn gây phiền toái. Phía trước thần thi số lượng rất nhiều. Trần Mục đáp xuống trên mặt đất. Cửu Vĩ Hồ biến thành con thỏ lớn nhỏ. Nhìn đến Trần Mục một kiếm chém giết thần thi. Cửu Vĩ Hồ biết hắn rất mạnh. Không lại sợ hãi. Trần Mục ẩn nấp khí tức. Bọn họ quanh thân bao phủ hồng mông sương mù. Rất khó bị phát hiện. Quảng cáo. Lật qua phía trước ngọn núi lớn kia liền có thể đạt tới tế tự thần đan. Tốc độ của bọn hắn vẫn như cũ không chậm. Tại băng trong đống tuyết nhanh chóng xuyên thẳng qua. Không có gây nên bốn phía thần thi chú ý, ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm xuất hiện. Trần Mục nhìn đến có tay cầm liệt diễm cung thần tộc thiên kiêu tại phụ cận. Dây cung ở giữa không ngừng xuất hiện liệt diễm hỏa vũ. Trong đống tuyết không ngừng nở rộ tia lửa. Mà chung quanh thần thi đều bị kinh động. Không ngừng có thần thi theo lòng đất bò ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ dọa đến run rẩy. Trần Mục nhìn đến Viêm Vô Địch cùng Triệu Thiên Thần. Phụ trách câu dẫn thần thi cũng là Viêm Vô Địch. Càng ngày càng nhiều thần thi phóng tới Viêm Vô Địch. Mà hắn cũng bắt đầu chạy trốn. Thần trong thi thể có thần hạch. Năng lượng cường đại. Những thứ này thiên kiêu khẳng định tâm động. Bọn họ đoán chừng vì thần hạch mà đến. Trần Mục đáy lòng mừng thầm. Viêm Vô Địch bọn họ dẫn thất thần thi. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến về tế tự thần đan. Làm phía trước thần thi sau khi rời đi. Trần Mục tiếp tục đi tới. Mục tiêu của hắn là tế tự thần đan. Đối với mấy cái này thần thi cũng không có hứng thú. Trần Mục thừa cơ nhanh chóng đi vào Tiết Sơn. Tòa này Tiết Sơn mang theo rất nặng âm khí. Cửu Vĩ Hồ đều đang run sợ. Viêm Vô Địch mang theo đại lượng thần thi tiến về sớm bố trí tốt bẫy dập. Thần thi không cách nào thi triển thần thông. Chỉ có thể đánh nhau tay đôi. Sử dụng cái này đặc điểm. Rất dễ dàng đối phó. Liên tục không ngừng thần thi theo Viêm Vô Địch tuôn ra lên sơn cốc. Thế mà bốn phía cắm đỏ như máu trận kỳ. Trọn vẹn 108 mặt trận kỳ. Làm thần thi toàn bộ tuôn ra lên sơn cốc lúc. Viêm Vô Địch đột nhiên đối với mặt đất bắn tên. Hắn mượn nhờ lực đẩy. Nhảy lên mấy ngàn trượng. Trận pháp khởi động. Trận kỳ đồng thời phóng thích u quang. Trong sơn cốc thần thi bị trong nháy mắt nghiền vì bột mịn. Triệu Thiên Thần bọn họ đứng tại phía trên thung lũng. Nhìn lấy trong sơn cốc số lượng đông đảo thần hạch. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Có Khôi Ngô Thiên Kiêu khó hiểu nói. Triệu thần tử, chúng ta vì sao không ngăn cản chặn Khương Vũ Thần cùng Cơ Trường Xanh? Bọn họ tại thần thành tìm kiếm huyết thạch. Đối với chúng ta thần tộc mà nói, huyết thạch so với thần hạch chân quý hơn. Huyết thạch có thể tăng lên huyết mạch, thần hạch chỉ có thể cung cấp năng lượng, nhiều nhất còn có thể cường hóa thể phách. Triệu Thiên Thần cười lạnh nói, để bọn hắn thay chúng ta tìm kiếm huyết thạch, chúng ta thu thập thần hạch. Đến lúc đó thần hạch cùng huyết thạch đều là chúng ta. Chấm, chúng ta có thí thần trận. Có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn. Triệu Thiên Thần trong mắt tràn đầy tự tin. Viêm Vô Địch lạnh lùng nói. Các ngươi tranh thủ thời gian thu thập thần hạch. Chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ. Một bên khác, Trần Mục leo lên Tiết Sơn chi đỉnh. Hắn nhìn đến cách đó không xa tế tự thần đan. Chung quanh lại bị xanh thảm hồ nước vây quanh. Nơi này rất lạnh, thế nhưng hồ nước lại không có đóng băng. Phụ gần như là thầm có huyền cơ. Tại Trần Mục suy nghĩ thời điểm, hắn phát giác được khí tức nguy hiểm. Tại Tiết Sơn chi đỉnh, cách đó không xa, có khối đóng băng cự thạch. Phía trên trải rộng vết nứt, răng rác, băng khối phá nát. Người khoác trắng bạc áo giáp thần thi lao ra. Trong chớp mắt vọt tới phụ cận, tốc độ thật nhanh. Trần Mục liền thi triển kiếm kỹ thời gian đều không có. Ầm ầm, kịch liệt âm thanh vang lên. Mảng lớn tuyết động trượt xuống dưới. Trần Mục lấy ra Xích Long thần mâu. Cánh tay phải cùng thần mâu tương liên. Hắn lực lượng bây giờ phi thường khủng bố. Nhưng là trước mắt thần thi lực lượng không kém chút nào hắn. Rất rõ ràng đây là vương cấp thần thi. Cửu Vĩ Hồ thần sắc hoảng sợ. Vội vàng trốn xa. Trần Mục cùng thần thi mỗi lần va chạm, để Tiết Sơn không ngừng nứt ra, có muốn sụp đổ dấu hiệu. Xa xa thần tộc Thiên Kiêu cũng phát giác được động tĩnh bên này. Bọn họ thu thập hết thần hạch, ào ào đuổi tới Tiết Sơn phụ cận. Triệu Thiên Thần hơi kinh nói, là hắn, Triệu Thiên Thần chú ý tới bốn phía chỉ có Trần Mục. Không khỏi nhếch miệng lên. Xem ra hắn lạc đàn. Gia hỏa này là không ổn định nhân tố. Vừa vặn sớm giải quyết. Phù đồ cấm địa Trương Nghịch Trần âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn ta nhắc nhở qua ta. Lão nhân gia ông ta nói tiểu tử này đặc biệt âm hiểm. Thủ đoạn đặc biệt nhiều. Ta muốn là chính diện va chạm. Chúng ta có thể sẽ ăn thiệt thòi. Viêm vô địch khóe miệng diễu diễu nói. Biện pháp cũ. Trước theo dõi hắn. Sau đó bố trí sát trận. Cũng không tin hắn có thể theo thí thần trận bên trong trốn tới. Triệu Thiên Thần gật đầu. Có đạo lý. Dù cho không có sát trận. Chúng ta liên thủ cũng có thể giết hắn. Tại Trần Mục cùng thần thi chiến đấu lúc. Triệu Thiên Thần bọn họ đã muốn âm mưu hay. Cũng bắt đầu áp dụng. Trần Mục bất đắc dĩ thôi động cự thần binh. Cự thần binh đối mặt tốc độ rất nhanh thần thi. Nó rút ra bên hông hai thanh chiến kiếm. Bọn họ đều không biết mệt mỏi. Không biết thống khổ. Chiến đấu cùng một chỗ. Khó hòa giải. Tiết Sơn bắt đầu sụp đổ. Núi lở đất nứt. Tràng diện hùng vĩ. Trần Mục nhìn đúng thời cơ. Một cái hái sao. Kiếm quang theo thần thi đầu gào thét mà qua. Đầu của nó ngay sau đó sụp đổ. Thần thi ngã xuống về sau. Lưu lại màu cam thần hạch. Cái này viên thần hạch so với trước đó đại quá nhiều. Trong đó năng lượng ẩn chứa. Là trước kia mấy chục lần. Đây là vương cấp thần hạch. Trần Mục không có trước tiên luyện hóa. Bên trong có cuồng bạo năng lượng. Hiện ở chung quanh còn có thần tộc thiên kiêu nhìn chăm chăm. Nếu như bây giờ luyện hóa. Chỉ là tìm phiền toái cho mình. Thần tộc thiên kiêu cũng không có tới gần. Tiết Sơn sụp đổ. Cửu vĩ hồ bay đến Trần Mục bên người. Kích động nói. Tiền bối thần uy cái thế. Trần Mục không có đại ý. Thiên kiêu không có tới gần. Hắn cũng không có chủ động trêu chọc những cái kia thần tộc thiên kiêu. Mà là tiếp tục tiến về tế tự thần đàn. Xanh thẳm ven hồ. Nơi này hồ nước có chút đặc biệt. Cửu vĩ hồ hưng phấn nói. Tiền bối. Ta nghe tộc lão nhắc qua. Tại thần sơn đằng sau. Có trường sinh tuyền. Uống xong trường sinh tuyền. Thì có thể trường sinh bất lão. Trần Mục đưa tay. Trong hồ có giọt nước phiêu lên. Giọt kia nước phiêu lên trong nháy mắt thì biến thành màu đen. Cái kia nhan sắc rất quỷ dị. Người uống hai cái thử một chút. Tiền bối. Quên đi thôi. Cửu vĩ hồ không ngốc. Có thể nhìn ra không thích hợp. Trần Mục nhìn lấy bên ngoài hơn 10 trượng tế tự thần đàn. Tòa kia thần đàn không nhiễm trần thế. Trắng như tiết bàn đá. Không có tiết rơi. Đó là vốn là nhan sắc. Thần đàn chung quanh có 9 cái cổ lão thạch trụ. Mỗi cái thạch trụ đỉnh đầu đều khắc lấy đường vân. Trong đó có hai cái phía trên đường vân. Trần Mục cảm giác rất quen thuộc. Khương gia cùng Lôi gia tộc văn. Hai nhà bọn họ đều bắt nguồn từ cổ xưa nhất thần tộc. Nơi này tế tự lấy cổ lão thái sơ thần tộc. Trần Mục trong nháy mắt vung lên. Giọt kia nước đen phóng tới trắng như tiết tế đàn. Giọt kia nước đen liền bị bốc hơi. Căn bản không có tới gần tế tự thần đàn. Tiền bối. Ta nghe tổ tiên nói. Trường sinh tuyền bên trong có tòa thần đàn. Chỉ có thật thần mới có thể đặt chân. Trần Mục thôi động cự thần binh. Bành. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Cự thần binh cũng bị cản ở bên ngoài. Trần Mục khẽ nhíu mày. Đáy lòng nỉ non. Ta sẽ không chạy đến tế tự thần đàn phụ cận. Lại vào không được a. Trơ mắt nhìn lấy tế tự thần đàn. Lại không thể đi vào đánh dấu. Nói thật có chút khó chịu. Trần Mục nhìn lấy 9 cái trên trụ đá tộc văn. Hắn thôi động lôi đình tổ văn. Cách đó không xa thạch trụ cho ra đáp lại. Cái kia thạch trụ trải rộng lôi đình. Thạch trụ đỉnh đầu phóng thích lôi quang. Vừa tốt đem hắn bao phủ. Bạch. Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại dù cho thần đàn trung gian. Sau đó mặt đất đá bạch ngọc tấm không ngừng sáng lên kim quang. Giống như là một loại nào đó trận pháp. Có năng lượng tuôn ra thành công đánh dấu tế tự thần đàn. Chúc mừng thu hoạch được thần nguyên đoán thể. Tế đàn dưới đáy tuôn ra kim quang. Trần Mục bị bao phủ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân tràn vào năng lượng bàng bạc. Cỗ năng lượng này sinh cơ bừng bừng. Không cần luyện hóa. Có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu. gân cốt huyết nhục đều bị tẩm bổ. Hồng mông cây nhỏ cắm rễ toàn thân. Nó lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Hồng mông thụ đã có hơn trượng cao. Đại lượng thần nguyên năng lượng theo Trần Mục thân thể tràn vào hồng mông thụ. Trần Mục nhục thân phi thường cường đại. Thần nguyên đoán thể đối với hắn có chỗ tốt. Nhưng không rõ ràng. Hồng mông thụ lần này tạo hóa bên trong nhanh chóng trưởng thành. Quảng cáo. Hồng mông tử khí cũng đang không ngừng tẩy lễ Trần Mục gân cốt huyết nhục. Nhục thể của hắn không ngừng tăng cường. Hai tay thần tộc huyết mạch cũng đang không ngừng khôi phục. Chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch thậm chí đang chủ động hấp thu thần nguyên. Hai tay long văn cùng phượng văn sinh động như thật, dường như vật sống, có uy áp không kém gì thần tộc thiên kiêu, gần với thần tộc thần tử. Dù sao bọn họ đều là trời sinh nắm giữ thần tộc huyết mạch người nổi bật. Tại Trần Mục tiếp nhận thần nguyên đoán thể thời điểm, cửu vĩ hồ có cơ hội đào tẩu, nhưng là nó không có chạy. Nếu như có thể có như thế mạnh chỗ dựa, về sau khẳng định phong quang vô hạn. Ỷ vào đối thần khư bí cảnh quen thuộc, cửu vĩ hồ cho là mình còn có chút dùng, liền lưu tại nguyên chỗ. Thần tộc thiên kiêu xa xa nhìn lấy Trần Mục, nhìn đến hắn đang tiếp thụ truyền thừa, ảo ảo khó chịu. Trương Nghịch Trần ánh mắt che lấp nói, chúng ta đi làm nhiễu hắn tiếp nhận tạo hóa, không thể nhìn hắn mạnh lên. Viêm vô địch lắc đầu nói, vẫn là không muốn đả thảo kinh xà, trước chờ Triệu Thiên Thần bố trí tốt sát trận. Đi qua thương lượng, bọn họ quyết định chờ Triệu Thiên Thần bố trí sát trận. Thí thần trận dùng trận kỳ, bố trí không khó, nạn là lựa chọn địa điểm thích hợp. Trần Mục không phải thần thi, muốn để hắn trúng chiêu, nhất định phải lựa chọn ẩn nấp địa điểm bố trí trận kỳ. Sau một ngày, Triệu Thiên Thần đã bố trí thỏa đáng. Bọn họ nhìn lấy tế tự thần đàn Trần Mục, mắt trong mang theo trêu tức. Trên người hắn có rất nhiều tạo hóa, chỉ cần giết chết hắn, tạo hóa chính là chúng ta. Theo Trần Mục thu hoạch được tạo hóa, tế tự thần đàn chung quanh hồ nước dần dần biến thành màu đen. Cửu vĩ hồ cũng không dám tới gần hồ nước, trắng như tuyết tế đàn cũng đang thay đổi hắc. Oanh, một đạo hỏa quang đánh phía Trần Mục, lại bị tế đàn bình chướng chỗ ngăn cản. Thạch trụ bắt đầu vỡ tan, sau đó có thạch trụ sụp đổ. Tế tự thần đàn sắp vỡ nát, còn có hai vị thần tộc thiên kiêu hiệp trợ Viêm vô địch. Bọn họ đồng thời xuất thủ, ba đạo cường quang đánh phía Trần Mục, vốn là tại sụp đổ biên giới tế tự thần đàn triệt để tan rã. Trần Mục trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, Viêm vô địch nhìn lấy Trần Mục đuổi theo, lập tức hướng ước định địa phương bỏ chạy. Trần Mục ném ra xích long thần mâu, một vị thần tộc thiên kiêu bị xuyên thủng mi tâm. Lúc trước đẫm máu, Trần Mục lấy ra thanh vân kiếm, một cái hái sao, kiếm quang như là kim sắc sợi tơ, trực tiếp đi ngang qua hơn 10 dặm, lại một vị thần tộc thiên kiêu vẫn lạc, Viêm vô địch tê cả da đầu, nhưng Trần Mục không có truy, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhiệm vụ. Đánh dấu chúng thần điện, khen thưởng, chấn thiên ấn, hiệu quả, có thể chấn thiên địa chúng sinh, Trần Mục mừng rỡ. Chấn thiên ấn có thể chấn thiên địa chúng sinh, cũng chính là có thể chấn áp toàn bộ sinh linh. Chẳng phải là liền thần hoàng cũng có thể chấn áp. Loại này nghịch thiên chí bảo, đúng là hắn hiện giai đoạn cần nhất bảo mệnh át chủ bài. Cửu vĩ hồ chạy đến Trần Mục bên người, nhiệt tình nói, tiền bối, ngài còn muốn đi chỗ nào? Chúng thần điện tại vị trí nào? Trần Mục dò hỏi, hướng Yên Hà địa đồ cũng không cẩn thận. Phía trên cũng không có chúng thần điện tọa độ. Cửu vĩ hồ nhiệt tình nói, ta biết, tại thần thành, ta có thể mang ngài tiến về. Cái kia tốt. Trần Mục đem hai vị thần tộc thiên kiêu tạo hóa lật ra đến. Trên người bọn họ có rất nhiều thần hạch. Sau đó tiện tay ban thưởng cửu vĩ hồ hai cái. Cửu vĩ hồ thần tình kích động. Nó biến trở về bình thường lớn nhỏ. Chuẩn bị lại Trần Mục tiến về thần thành. Trần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa. Thần tộc thiên kiêu lần nữa đánh tới. Bọn họ khí thế hung hung. Liên tưởng đến trước đó thần thi bị dẫn đi. Trần Mục biết bọn họ khả năng có vấn đề. Hiện tại bọn hắn lần nữa giết trở về, tất nhiên có vấn đề. Vui lòng đặt tên cho hệ thống.